nương, hơn, hướng binh khí kỳ thật, quát lên, tiểu độc lên, một đạo ngân quang, dùng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trong mắt mọi người, lao thẳng tới đạo hắc ảnh kia, mà tiểu báo tử cũng đồng thời cúi thân trên xuống, quay thân đánh một kích lên bì khí kỳ lạ của đối phương. Một quyền thẳng hướng bóng đen đảo đi. Hừ, ta cho ngươi hừ, ta cho ngươi hừ, hừ, ngư bơm cái con mẹ ngươi à. Tiểu báo tử kêu lên, khí thế cuồng bạo trên người phát thiên cái địa, hai đấm giống như mưa đấm xuống bóng đen. Mà tiểu độc sau khi một kích không thành, thân hình nhánh một cái, cũng huyễn ra năm đạo tàn ảnh phối hợp công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, trong trang liền xuất hiện tình cảnh một người sáu lan đồng thời công kích, khiến những người quan chiến mở mang được tâm trí, không kềm chế được. Đối mặt với một người một thú tiểu báo tử và tiểu độc liên thủ công kích với tốc độ cực nhanh, trình độ mãnh liệt của công kích khiến đạo hắc ảnh kia có chút ngoài ý muốn. Tốc độ cả hai hoàn toàn vượt qua dự tính của nàng. Vô ý thức, nàng đổi trường hình binh khí trong tay từ công thành thủ, muốn trước người đến kín không kẻ hở. Bất quá, thủ vẫn thủ. Nàng dù sao cũng là cường giả thất phẩm, không giống với cô gái kia, có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Chẳng qua chỉ qua mấy hiệp liền ổn lại. Hơn nữa còn thiết ứng được sự phối hợp công kích của một người một sói này. Mà ở thời điểm này, mọi người chung quanh đều thấy rõ đạo bóng đen này. Đó dĩ nhiên là lão ở tuổi tầm 60. Một thân hắc y váy đen, binh khí kỳ lạ cầm trong tay là một cái long đầu quải trượng. Cái quải trượng này nhìn như trầm trọng vô cùng nhưng trong tay nàng lại muốn đến hổ hổ sanh uy. Phản phất như không chút sức nặng vậy. Công kích của một người một sói tiểu báo tử và tiểu đột đều bị nàng hóa giải nhẹ nhàng. Chỉ là trên mặt nàng cũng không có một tia vui mừng. Ngược lại lại tràn đầy nộ khí. Bởi vì lời nói của tiểu báo tử thật sự quá đã thương người rồi. Nàng sống qua nhiều năm như vậy, cho dù là đụng phải cường địch sinh tử, cũng chưa bao giờ gặp qua gia hỏa nào chửi mắng nàng như thế cả. Tiểu tử này rõ ràng là lăn lộn từ tầm chóp của giang hồ mà ra. Ô ngôn uế ngữ phát ra từ mơn y e nương gơn ca, liền khiến nàng sinh ra xúc động muốn giết người. Quả thực khiến người cảm thấy phẫn nộ và khó chịu. Quả muốn một quyền đánh chết tươi hắn. Tiểu tử, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Sau khi ổn định được trận tuyến, lão ẩu này nhìn tiểu độc huyễn ra năm đạo ảo ảnh, trong mắt chớp động lên hào quang kỳ lạ. Ta chết chắc rồi. Ha ha. Ngươi sao lại không chết chứ? Ngươi cái lão bất tử này, lớn tuổi như vậy còn leo ra từ quan tài làm mất mặt xấu hổ. Ta thấy hay là giúp ngươi một chút, trực tiếp đưa ngươi vào trong quan tài thôi. Trên mặt tiểu báo tử hiện vẻ cười lạnh. Đối với lão ẩu toàn thân đều được bọc trong quần áo đen này, tiểu báo tử một chút hảo cảm cũng không có. Đặc biệt là vẻ hung hăng vênh váo trên mặt nàng, phảng phất như hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay vậy. Càng khiến nội tâm tiểu báo tử không khỏi nổi giận. Ngay cả bản thân tiểu báo tử chỉ sợ nhất thời cũng không rõ ràng lắm. Vì sao mình lại đột nhiên nổi giận như vậy? Tóm lại hắn vừa nhìn thấy vẻ hung hăng vênh váo trên mặt lão ẩu này, liền có một loại xúc động muốn đạp vào mặt nàng hai cái. Vậy nên lời nói phát ra càng thêm ác động. Lão ẩu bị tiểu báo tử nói đến mặt phát xanh. Bờ môi run run. Long đầu quải trượng trong tay càng thêm lăng lệ ác liệt. Mang theo không khí chung quanh sinh ra tiếng gió vù vù. Lúc mới bắt đầu, tiểu báo tử và tiểu độc còn không biết là cái gì. Thế nhưng theo thời gian dần trôi qua, công kích của hai người cũng bắt đầu chậm lại. Nguyên lai là khí lưu từ long đầu quải trượng của lão ẩu này lại sắc bén như phong nhân. Có được lực sát thương tương đối.